tựa như muốn đem nơi đây đóng băng. Có một hơi thở sát phạt dâng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.